Chiến thần Hào Môn, chương 732, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 732 chương ta tư tâm, chính là giết ngươi. Lưu Hồng sắc mặt đại biến. Hắn các loại người, không phải trước mắt cái này một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiêm Tam Sử ở đâu? Hắn thanh âm run rẩy hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không có tư cách biết. Cái kia mang mặt nạ nam nhân. Thanh âm trầm thấp, dường như giọng thấp pháo thông thường. Nghe nhẹ, lại có thể chấn đắc người đau cả màng nhĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người, Lưu Hồng thanh âm run rẩy. Đối trước mắt nhân, tựa hồ có hơi sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tìm là Nghiêm Tam Sử. Không phải ngươi. Không phải. Hắn không muốn nhiều lời. Xoay người sẽ trốn. Cũng là soạt một tiếng. Lần nữa bị ngăn cản lối đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn làm gì? Lưu Hồng kêu to. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng này vắng vẻ rừng trúc. Hắn chính là La Rách cổ họng. Chưa từng người có thể nghe được. Giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt cụ nhân căn bản cũng không lời nói nhảm. Bàn tay đột nhiên rạch một cái. Phốc thử một tiếng. Lưu Hồng nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hai tay gắt gao ôm cổ họng của mình. Có thể tiên huyết như trước từ trong kẽ ngón tay. Vẩy ra đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô ngô. Hắn thân thể run rẩy, lùi lại hai bước. Hô hấp càng phát ra gấp. Muốn nói chuyện. Cũng là ngay cả một câu đều không nói được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẻ phản bội. Đáng chết. Mặt cụ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Thân hình lóe lên. Liền biến mất ở trong rừng trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Hồng lùi lại mấy bước, đứng không vững ngã ngồi xuống phía dưới, toàn thân co quắp, hầu một đạo kẽ hở nhỏ, không biết là binh khí gì sở cắt, trơn chuột như tuyến, tiên huyết phún ra ngoài, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ mặt đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không có, ta không phải người của Long gia. Lưu Hồng run rẩy môi, trừng hai mắt. Trên mặt mất đi huyết sắc, dần dần không có thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, vẫn là ngoại ô cái tiểu viện kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quán chè ra rèm cuốn. Quỳ một gối xuống lấy nhân. Chính là mới vừa rồi giết Lưu Hồng chính là cái kia mặt cụ nhân. Chủ thượng, Nghiêm Tam Sử, tung tích không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã liên hệ hắn nhiều lần, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hồi phục. Chủ thượng, ngươi không thể lại dung túng hắn. Mặt cụ nhân, lập tức cúi đầu, cung kính nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiêm Tam Sử hành sự, chính là chỗ này chủng tính cách. Muốn tìm hắn, không dễ dàng. Rèm cuốn phía sau người, cười nhạt một tiếng, hình ý quyền truyền nhân. Đến hắn thế hệ này, đó là tuyệt đại. Vật hắn muốn, có thể so với ngươi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỳ gối bên ngoài người. Không nói gì, dưới mặt nạ con ngươi. Tràn đầy thâm thúy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại gia, cũng là vì cùng một cái đồ đạc. Chỉ là có người truy cầu được càng sâu. Có người cạn chút, bất kể như thế nào. Các ngươi mong muốn, ta đều có thể cho. Còn như các ngươi có hay không nhị tâm, có hay không ý tưởng khác, ta không để bụng. Chủ thượng giọng của, nghe qua đi rất bình tĩnh. Chút nào nghe không ra có một tia một chút nào sức sống hoặc là phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ở mặt cụ nhân trong lỗ tai. Na hoàn toàn chính là một loại khác ý tứ. Phác thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Cung kính dập đầu. Trong ánh mắt quang mang. càng ngày càng mạnh lên. Thuộc hạ chết tiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, ngươi làm sao lại chết tiệt rồi? Chủ thượng giọng của, như trước bình thản, so với nước trà cũng còn muốn bình thản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có tư tâm, thật không? Vậy ngươi có tư tâm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt cụ nhân hầu kết giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm rèm cuốn sau lưng thân ảnh. Nắm tay đột nhiên nắm chặt lên. Chợt, dưới chân hắn một điểm, cả người giống như một chỉ mũi tên nhọn, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, tốc độ cực nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít nhất là một vị cường hãn cấp bậc tông sư cao thủ. Ta tư tâm, chính là giết ngươi. Thủ nhi đại chi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt bạo phát. Mặt cụ nhân như sấm thông thường nổ lên. Quả đấm lớn mở đại hợp. Xuất thủ chính là sát chiêu. Gây nên liên tiếp khí bạo tiếng. Nhằm phía rèm cuốn, cách trương.